Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, rơi vào động sâu. Thanh âm này cách ta cũng không xa, chỉ là nghe vào có chút ngột ngạt. Ta thế nào cảm giác như thế quen tai đâu, lại là Chí Cường tên kia thanh âm. Vừa rồi kia Trương Lão Tam một nhà xuất hiện thời điểm, ta nhớ được rõ ràng là bắt lấy Chí Cường tay phi nước đại. Chờ đi ra ngoài thật xa về sau, mới phát hiện là lôi kéo tiểu quỷ kia bé con tay. Chí Cường tựa như là trống rỗng từ bên cạnh ta biến mất. Lúc này lại nghe thấy Chí Cường thanh âm. Chẳng lẽ những cái kia quỷ lại bắt đầu đùa nghịch ta? Ta xuất hiện ảo giác. Do dự một lát, ta quyết định còn là đi qua nhìn một chút. Bất kể nói thế nào, Chí Cường cũng là huynh đệ của ta. Vạn nhất là thật, hắn lúc này ngay tại hô cứu mạng. Ta nếu là cứ như vậy không quan tâm đi, nếu là hắn xảy ra vấn đề gì, ta cũng không cách nào cùng người nhà của hắn bàn giao. Nghĩ như vậy, ta liền hướng phía Chí Cường la lên phương hướng đi tới. Vừa đi vừa nói, Chí Cường, là ngươi sao? Ngươi ở đâu đâu? Nghe được thanh âm của ta, Chí Cường tựa hồ hết sức cao hứng, vội vàng đáp lại nói, tiểu cửu ca, là ngươi a? Là ta à? Ngươi ở chỗ nào? Ta trả lời, tiểu cửu ca, nghe được thanh âm của ngươi thật sự là quá tốt. Ta coi là hôm nay ta liền phải chết ở chỗ này nha. Ngươi mau đỡ ta đi lên, ta rơi vào trong một cái động đi. Chí Cường thanh âm kích động có chút phát run, xem ra không giống làm bộ. Ta thêm nhanh tốc độ, chạy chậm đến hướng phía Chí Cường vị trí mà đi. Đi một hồi, phát hiện tại một mảnh cỏ dại thấp thoáng bên trong, quả thật xuất hiện một cái cửa động. Cái này cửa động cũng không lớn, liền so nông thôn tưới tiêu dùng giếng nước lớn hơn như vậy một chút. Vừa vặn có thể cho phép người kế tiếp đi vào. Chí Cường tiểu tử này ý tưởng cũng là đủ xui. Nhỏ như vậy một cái cửa động, như thế lớn một vùng, hắn đi đâu không tốt. Hết lần này tới lần khác đi tới nơi này, ta mượn thảm đạm ánh trăng hướng phía cửa động xem xét. Phát hiện Chí Cường cũng không hề hoàn toàn rơi vào trong cái động này. Hắn rơi xuống thời điểm, trên tay còn đang nắm một nắm cỏ hoang. Kia cỏ hoang rất dài, bị hắn kéo vào trong động thật lớn một đoạn. Hắn hiện tại là treo tại trong cửa động. Hắn không biết rơi vào nơi này có thời gian dài bao lâu. Sắc mặt nghẹn có chút vặn vẹo, bắt lấy cỏ hoang tay một mực tại phát run. Không biết lúc nào liền muốn rơi vào trong động. Ta không dám có một lát trì hoãn, vội vàng nằm dạp trên mặt đất, dùng một chân câu ở đằng sau một cây nhỏ, vươn một cái tay đi bắt Chí Cường bắt lấy cỏ hoang cái tay kia. Phát hiện khoảng cách hơi xa, lại dịch chuyển về phía trước động một chút khoảng cách. Lúc này ta, không sai biệt lắm nửa người cũng treo tại trong cửa động. Một bên đưa tay kéo Chí Cường, một bên hỏi hắn, tiểu tử ngươi làm sao rơi vào nơi này? Vừa rồi ta lôi kéo ngươi chạy, ngươi làm sao đột nhiên đã không thấy tăm hơi đâu? Chí Cường ngẩng đầu nhìn ta, trên mặt tất cả đều là vẻ nghi hoặc, buồn bực nói, ngươi chừng nào thì lôi kéo ta chạy? Ta và ngươi cùng đi thời điểm, ngươi chỉ lo cúi đầu đi lên phía trước, cũng không biết trong đầu nghĩ gì. Ta ở phía sau đuổi theo ngươi đi, đi tới liền rơi vào trong cái động này. Gọi ngươi ngươi cũng không trả lời, cùng chúng ta giống như. Nghe được Chí Cường nói như vậy, đầu của ta lập tức liền lớn, trong lòng kia cỗ ác hàn lần nữa dâng lên. Chẳng lẽ nói ta trước đó gặp được cái kia Chí Cường không phải Chí Cường bản nhân? Không phải hắn ngồi xổm ở trong bụi cỏ, kéo lại cổ chân của ta, nói cách đó không xa có cái bóng đen là trụ tử à? Đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là vừa rồi cái kia Chí Cường là quỷ? Ta không dám theo hướng này suy nghĩ. Kỳ thật, cũng thật sự là không có cái gì tốt nghĩ. Buổi tối hôm nay gặp được Trương Lão Tam một nhà, đã để ta tam quan hủy hết. Quỷ đều gặp được, liền không có gì có thể để ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi sự tình. Ta bắt lại Chí Cường tay, cắn răng đem hắn hướng mặt ngoài cửa động lôi kéo. Kéo đến một nửa thời điểm, ta nhìn thấy Chí Cường mặt đột nhiên liền biến bóp méo. Đầy mắt hoảng sợ, hắn dắt cuống họng hô lớn. Má ơi, quỷ a, cái này hô to một tiếng liền ở bên tai. Chấn động đến ta đầu óc đau, bỗng nhiên đã cảm thấy Chí Cường thân thể trầm xuống, đem ta lôi kéo lại đi trong động tới gần một phần. Ta vội vàng quay đầu, hướng phía sau lưng nhìn lại thời điểm, lần nữa dọa hồn bất phụ thể. Muội, Trương lão tam một nhà năm miệng ăn không biết lúc nào lại xuất hiện tại chung quanh ta. Nhất là Trương lão tam viên kia dán tại trên lưng đầu. Cách ta rất gần, ta như thế nhất chuyển mặt, hơi kém lại đụng phải đầu của nó, lập tức cảm thấy một cỗ khí âm hàn nhào tới trước mặt, xen lẫn một cỗ hôi thối. Không riêng như thế, còn lại mấy cái kia quỷ cũng lặng yên không tiếng động ngồi xổm ở cửa động một bên, chừng một đôi cho tàn con mắt nhìn chừng chừng lấy ta. Ta lấy là tất cả đều là ảo giác, kỳ thật mẹ nó đều không phải. Đây là muốn náo loại nào? Các ngươi trực tiếp chơi chết ta không liền xong rồi? Không phải muốn như vậy làm khó lão tử. Chí Cường hiển nhiên cũng nhìn thấy cái này một nhà năm miệng ăn, dọa ở phía dưới la to, thân thể nhưng sức lực dãy dụa, ta đã có chút kéo không được hắn. Hắn hoàn toàn là bị dọa điên rồi tiết tấu. Ta cố nén sợ hãi trong lòng, không nhìn tới quay chung quanh ở bên cạnh ta những này ác quỷ. Đối Chí Cường lớn tiếng nói ra, Cường tử, không cần phải sợ, nhắm mắt lại, ta kéo ngươi đi lên, bằng không hai chúng ta hôm nay ai cũng không sống được. Nhưng mà, Chí Cường căn bản cũng nghe không lọt ta, vẫn như cũ là la to, thân thể kịch liệt dãy giụa. Thân thể của ta bị hắn lôi kéo từng chút rơi xuống dưới. Ta sắp không chống đỡ nổi nữa. Hết lần này tới lần khác lúc này, vây ở bên cạnh mấy cái kia quỷ lại không đứng yên. Nhào nhào đem đầu tới gần ta. Kia từng trương máu me nhầy nhụa khuôn mặt. Vô luận là ai, nhìn lên một cái, ban đêm đoán chừng đều muốn làm ác mộng. Cái kia 3 tuổi tiểu quỷ đưa dài đầu lưỡi, âm chắc chắc tại bên tai ta nói, thúc thúc, người cõng ta chơi có được hay không? Mà mẹ nó, thật là muốn đem ta tra tấn điên rồi. Tiểu quỷ kia nói làm liền làm, đột nhiên liền bò lên trên lưng của ta. Thân thể kia lạnh buốt thấu xương, cho dù là cách thật dày áo bông, ta cũng có thể cảm giác được trên người nó âm lãnh khí tức. Nó đứng tại ta trên lưng đi tới đi lui, cuối cùng trực tiếp ghé vào phía sau lưng của ta, đem kia miệng nhỏ tiến tới bên tai của ta, trơn ướt lưỡi dài le ra, liếm lấy một chút vành tai của ta, bỗng nhiên, mở ra miệng rộng, lộ ra dày đặc răng trắng, một ngụm liền cắn lấy lỗ tai của ta bên trên, một cỗ lo lắng đâm nhói trong nháy mắt lan tràn đến toàn thân. Thân thể của ta lắc một cái, cũng nhịn không được nữa, hướng phía cửa động trượt rơi xuống. Đến tận đây, ta cũng không có buông ra Chí Cường tay, bị hắn kéo lấy hướng phía cửa động chỗ sâu trượt rơi xuống. Không biết sao đến, lại ta thân thể tuột xuống một khắc này, tựa hồ rất lớn một tiếng thét chói tai thảm thiết vang lên bên tai ta. Thanh âm này là cái 3 tuổi tiểu quỷ phát ra tới. Nó rõ ràng là cắn ta. Vì cái gì nó lại phát ra kêu thảm? Không đợi ta nghĩ rõ ràng vấn đề này, thân thể của ta liền rơi vào cửa động, ngã một cái đầu choáng hoa mắt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.